Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, gây khó khăn. Giáo sư, ngươi xem chúng ta cái này khóa đề cũng không kém kết thúc. Ta có thể hay không mời nửa tháng kỳ nghỉ. Trình Dạ đứng ở Brave giáo sư trước bàn làm việc, xoa xoa tay nói, nửa tháng. Brave giáo sư liếc Trình Dạ liếc mắt, lâu như vậy. Trình Dạ thần sắc không thay đổi đạo, có một ít chuyện riêng tư cần xử lý. Brave giáo sư giơ tay lên, vậy cũng tốt, đúng, giáo sư kia ngài bận rộn, ta đi trước. Trình Dạ Mỹ tư tư cáo từ rời đi. Kỳ nghỉ tới tay, quốc tế số học gia đại hội, ta tới rồi. Sáng sớm hôm sau, Trình Dạ bị chuông điện thoại đánh thức. Hello, vị nào? Trình Dạ mơ mơ màng màng nói. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo thanh thúy giọng nữ. Là ta, Đàm Vi Vi, ta đã đặt giống vé phi cơ rồi. 10 giờ sáng, đừng quên, không biết, bảo đảm đến đúng giờ. Trình Dạ trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau khi cúp điện thoại, Trình Dạ ngắn gọn rửa mặt một phen sau, nâng bên trong chứa mấy ngày đổi giặt quần áo dương hành lý. Đón xe chạy thẳng tới Cambridge thành phố sân bay. Trình Dạ, bên này, Trình Dạ mới vừa xuống xe, liền thấy một cái thân ảnh kiều tiểu ở cách đó không xa đối với chính mình dùng sức vẫy tay. Trình Dạ cười đi tới, nhận lấy Đàm Vi Vi trong tay dương hành lý nhỏ. Đàm Vi Vi nhíu nhíu lỗ mũi, vung tay lên, lên đường, mục tiêu, Philadelphia, 2022 năm, thứ 29 giới quốc tế số học gia đại hội ở Mỹ quốc Philadelphia cử hành. Từ Cambridge thành phố bay qua, chỉ cần mấy giờ chặng đường, vốn là, thứ 29 giới quốc tế học thuật nhà đại hội tổ chức địa điểm mới đầu là định ở Nhật Bản. Hoành Tân thành phố cử hành. Bất quá kia đoạn thời gian trước mới vừa trải qua một trận biển gầm lễ rửa tội, thuộc về xây lại giai đoạn, tự nhiên không cách nào chống đỡ kích thước như vậy đại hội nghị bình thường tổ chức. Vì vậy vốn là đầu tháng 8 liền muốn cử hành quốc tế số học gia đại hội, bị chậm trễ 2 tháng, tổ chức địa cũng do Nhật Bản Hoành Tân đổi thành Mỹ quốc Philadelphia. Trình Dạ cùng Đàm Vi Vi ngồi lên phi cơ, một đường hướng Tây, Đàm Vi Vi ngồi cạnh cửa sổ vị trí, Trình Dạ là ngồi ở dựa vào hành lang vị trí giả vờ ngủ. Hai vị tiên sinh, yêu cầu uống chút gì không? Một ly cà phê, cảm ơn, cho ta một ly nước trái cây đi. Giả vờ ngủ bên trong, Trình Dạ nghe được phía trước ghế ngồi nơi hai người cùng nữ tiếp viên hàng không nói chuyện. Hắn không quá để ý, thật không nghĩ đến, một lát sau, liền nghe được mấy đạo chói tai tiếng ồn ào, nắm Trình Dạ làm cho chút nào không buồn ngủ. Người cái này nữ tiếp viên hàng không chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận như vậy, ngươi xem những tài liệu này đều bị ngươi biến thành hình dáng ra sao? Xin lỗi, tiên sinh, ta thật không phải cố ý. Mới vừa rồi máy bay đột nhiên thoáng một cái, ta liền, không phải cố ý cũng không được. Ngươi xem một chút, như vậy còn có thể dùng sao? Tiên sinh, ta bồi còn không được sao? Bồi, kia ngược lại không cần, ngươi chỉ cần đem ngươi làm hư tài liệu cho chúng ta bổ toàn là được. Trình Dạ cau mày mở mắt ra. Thấy phía trước một cái kim phát bích nhãn đồ công sở nữ tiếp viên hàng không cục xúc đứng ở ngồi trước hai vị kia đàn ông trước, cúi đầu, một bộ dị thường ủy khuất dáng vẻ. Bên này động tĩnh rất lớn, trong buồng phi cơ hành khách cũng gần như cùng lúc đó nắm sự chú ý đầu hướng bên này. A, đã xảy ra chuyện gì? Như vậy làm ồn. Đàm Vi Vi ung dung tỉnh lại, vuốt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ hỏi. Trình Dạ nhún nhún vai, chỉ trước mặt, có một cái đúng lý không tha người ra hỏa cùng nữ tiếp viên hàng không cãi vã. Cùng nữ tiếp viên hàng không cãi vã nhân ăn vị ở Đàm Vi Vi ngay phía trước. bởi vì vị trí nguyên nhân, Trình Dạ chỉ có thể nhìn được hắn gò má, nhìn tuổi không lớn lắm, 27-28 tuổi bộ dáng, mà giờ khắc này, hắn đang ở từng bước ép sát, nhất định phải vị kia nữ tiếp viên hàng không bổ toàn bị nàng lộng ướt tài liệu. Có thể nàng làm sao có thể làm được, mấy tờ A4 giấy cũng rắc lên rồi già phê, mảng lớn chữ viết cũng trở nên mơ hồ không rõ. Huống chi, bên trong kiến thức chuyên nghiệp, căn bản không phải nàng tiểu tiểu một vị nữ tiếp viên hàng không có thể xem qua. Nữ tiếp viên hàng không cố nén muốn khóc rung động, đối với tên thanh niên kia mở miệng, tiên sinh, ngượng ngùng, ta thật sự là không làm được. Không làm được, tên thanh niên kia ha ha một tiếng, ta cũng biết ngươi không làm được, tốt lắm, ngươi lui ra đi, hắn khoát khoát tay, nữ tiếp viên hàng không vừa mới trong lòng buông lỏng một chút. Không nghĩ tới người thanh niên kia tiếp tục nói, hạ máy bay sau, các ngươi công ty hàng không lập tức trở về đến liên quan tới ngươi một phong khiếu nại tin. Thanh Niên thật sâu nhìn nữ tiếp viên hàng không liếc mắt, công ty của các ngươi chế độ, ngươi so với chúng ta rõ ràng, hy vọng, chúng ta đường về thời điểm, ngươi vẫn còn ở, nữ tiếp viên hàng không trong hốc mắt nước mắt đã lởn vờn. Ngươi, đang lúc mọi người chán ghét trong ánh mắt, người thanh niên kia phảng phất hồn nhiên không hay, nhàn nhạt mở miệng, hoặc là... bây giờ sẽ giúp chúng ta bổ toàn ngươi làm bẩn tài liệu. Hoặc là, chờ chúng ta khiếu nại. Vừa nói xong, có hành khách đã khe khẽ bàn luận lên. Vậy là ai hả? Quá khi dễ người đi. Nhìn đeo kính, còn rất lịch sự. Không nghĩ tới lại nói ra lời như vậy. Cái này nữ tiếp viên hàng không cũng là tính khí tốt. Nếu là ta... tuyệt đối một to mồm tát hắn mẫu thân cũng không nhận ra. Đúng là làm khó nhân hả? Xem bọn hắn phần tài liệu kia. Hẳn là chuyên nghiệp sổ học văn hiến. Khiến một cái nữ tiếp viên hàng không tới bổ toàn. Hẳn là điên rồi sao? Ngoặc kép, ngồi ở thanh niên bên cạnh vị kia người trung niên một mực không nói một lời. Thanh niên liếc mắt một cái lão sư sắc mặt. Phát hiện cũng không có bất kỳ khác thường. Cố ý phóng đại âm lượng đối không tỉ nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi khiến người khác hỗ trợ bổ toàn, ta cũng có thể không truy cứu. Nữ tiếp viên hàng không nhờ giúp đỡ ánh mắt ở trong cabin đảo mắt. Nhìn một vòng, tất cả mọi người đều lắc đầu. Vị kia vẫn ngồi như vậy không nói lời nào. Người trung niên nhìn một cái chính là một làm nghiên cứu. Khoa học nhân sĩ. Hơn nữa là sổ học loại này cực kỳ cao thâm lĩnh vực. Kia chuyên nghiệp văn chương, bọn họ muốn bổ toàn, không khác nào nói vớ vẩn. Nữ tiếp viên hàng không càng ngày càng tâm bi, đảo mắt nhìn một vòng sau, ánh mắt lạc đang ngồi ở trung niên nam nhân sau lưng Trình Dạ trên người. Vốn là chẳng qua là theo bản năng quét qua, lại không nghĩ rằng... cái đó nhìn học sinh kia bộ dáng người tuổi trẻ lại đứng lên. Đứng lên, nữ tiếp viên hàng không đầu tiên là sửng sốt zero mấy giây. Sau đó chuyên nghiệp mở miệng hỏi. Tiên sinh, ngươi cần gì không? Trình Dạ cười cười. Ta không cần gì, ta là tới giúp ngươi. Hắn tự tay, đối với còn chưa lấy lại tinh thần nữ tiếp viên hàng không đảo. Đem ngươi làm bẩn tài liệu cho ta. Ồ nha, nữ tiếp viên hàng không nắm kia mấy tờ bị lộng ướt A4. Giấy đưa cho Trình Dạ. Trình Dạ nhận lấy, nhìn thêm vài lần, đại số bao nhiêu phục xạ hình không gian vấn đề. Đây là hai ngày trước mới vừa đăng báo một mảnh văn chương chứ. Thanh niên kia sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi biết thiên văn chương này? Biết rõ, dĩ nhiên biết rõ, Trình Dạ lật tới trang thứ nhất. Ở văn chương tựa đề phía dưới, viết tên tác giả chữ Fif, hắn ông chủ văn chương, hắn có thể không biết sao? Liên quan tới Fif giáo sư toàn bộ văn chương, Trình Dạ nhưng là thừa dịp khoảng thời gian này toàn bộ bù đắp một phen. Thanh niên ngẩng đầu, thử thăm dò, ngươi là số học gia? Trình Dạ lắc đầu một cái. Không không không, ta bây giờ chỉ là một sổ học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.